Huyền Hệ Liệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Từng đóa hoa to lớn màu sắc tiên diễm, tản ra tanh hôi không chút kiêng nể nở rộ sán lạn. Xa xa bầu trời mây đen rậm rạp, nặng nề đè ép, một chi trúc tiễn sắc bén không gì sánh được chỉ cách mắt gần nửa tấc. Vì thời đâm thủng đôi ngươi, La Võng giật tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Vô thức nhìn cạnh, một khuôn mặt xa lạ dính đầy máu tươi hầu như dính vào mũi gã. Gã sợ hãi kêu, liên tục lui về sau ba bước. Một khắc sau, gã quay đầu nôn mửa. Đó căn bản không phải người, là một ấu trùng ruồi lớn hình đầu người. Nôn một hồi, đột nhiên phát hiện bốn phía hoang vu. Đây là đâu, gã đang ở đâu? Gần nhất, La Võng bị một quái mộng thật sâu phức tạp. Gã luôn mơ thấy một đóa hoa to lớn màu sắc diễm lệ tanh hôi không gì sánh được. Mơ từng ấu trùng ruồi đầu người quay cuồng xung quanh. Một đêm này, La Võng như thường giật tỉnh từ ác mộng. Áo tê, xớt hơi mỏng trên người bị mồ hôi ướt đẫm. Dính rất khó chịu, La Võng dùng mơ u bàn tay xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cầm bình rượu đặt ở đầu giường rót một hơi. Mẹ nó! Gặp quỷ, La Võng vừa chửi, vừa cầm mền lau mồ hôi. Phòng rất tối, chỉ có La Võng, vợ gã hai tháng trước ly hôn, dọn về nhà mẹ đẻ. La Võng phiền táo không thôi, cởi áo tê, xớt dính đầy mồ hôi ra ném xuống. Gã nhìn giờ, nửa đêm 3 giờ, gã bị quái mộng khiến cho không tí buồn ngủ. Thẳng tới sân thượng uống rượu, rượu là đệ nhất sinh mệnh gã. Gã không rượu không vui. Nguyện vọng lớn nhất đời này là mỗi ngày ôm rượu ngon sống mơ mơ màng màng. Đáng tiếc năng lực kinh tế hữu hạn, gã chỉ uống được rượu thấp kém giá rẻ. La Võng buồn khổ không gì sánh được. Từ khi vợ đi, sinh ý cửa tiệm nhỏ gã kinh doanh xuống dốc không phanh. Tiếp tục như vậy, cả rượu giá thấp nhất cũng uống không nổi. Gã chỉ có thể uống nước sôi. Nếu như không có rượu, không bằng tự sát cho xong. Đỡ phải ngày như ngồi tù, không tí hứng thú, nhìn ngôi nhà chỉ có bốn bức tường, đã không thể tính là nhà. La Võng say rượu hú càng hung, gã lắc lắc tới cửa tiệm nhỏ phía trước kéo một dương rượu đế thấp kém còn sót tới phòng khách. Như cần rượu chết chìm từng ngụm uống, có thể chết trong hương thơm của rượu, coi như là kiểu chết La Võng hy vọng nhất. Rượu đổ đầy đất, cả người như bị rượu ngâm quá mức. La Võng trước một khắc mất đi ý thức. Lại mơ thấy đóa hoa to lớn kia, chóp mũi tựa hồ ngửi được tanh hôi. Một thanh âm lạnh ý mang theo nhẹ nhẹ đầu độc phảng phất từ dưới đất truyền tới. Ngươi muốn bất cứ lúc nào cũng có thể uống rượu ngon sao? Ngươi muốn thực hiện mộng tưởng này sao? Muốn, mơ mơ màng màng La Võng vô thức nói. Thanh âm tiếp tục, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ một việc rất đơn giản. Ngươi nguyện ý sao? Tôi, chìm vào hắc ám La Võng không biết mình trả lời nguyện ý không? Gã chỉ biết gì cũng được, chỉ cần có rượu là được. Chỉ cần có rượu, anh, dậy mau, thái dương chiếu tới mông. Tiếng gọi dậy như sư tử hống cả kinh huyền huyễn từ trên giường lăn xuống. Rơi thất điên bát đảo. Huyền Huyễn gian nan đứng dậy, dựa vào mép giường ai oán nhìn em gái hoạt bát xinh đẹp. Hai tay chống nạnh không tí hình tượng thục nữ huyền diệu khả. Tiểu khả, khi bé em rõ ràng là tiểu gia bích ngọc, vì sao giờ biến thành mẫu dạ xoa? Huyền Huyễn vô cùng đau đớn. Huyền diệu khả liếc nhìn Huyền Huyễn một đầu tóc rối, vạt áo nửa lộ, hé ra bộ ngực đơn bạc có chút tình dục, mỉm cười. Huyền Huyễn lập tức che tai. Anh là anh em, tục ngữ nói huynh trưởng như cha. Từ khi lão cha không chịu trách nhiệm biến mất, anh bao thuở gánh vác vai diễn phụ thân. Phụ ái anh không có, tiền nhà anh không cho, em không ai anh cũng không quan tâm. Huyền Diệu khả ngữ tốc cực nhanh, phân tích như pháo nổ. Rất nhiều đứa theo đuổi em nha, là em không cần, Huyền Huyễn nhỏ giọng nói. Nhưng bọn họ thậm chí đánh không lại em, nếu có một ngày em bị khi dễ, có thể nhờ ai bảo hộ. Tiểu khả, em yêu cầu rất cao, em judo, taekwondo đai đen tam đoạn, đánh không lại em là thường. Huyền Diệu khả nổi giận, là thường, vậy em vì sao cố gắng như vậy vẫn kém anh? Rõ ràng em chăm chỉ hơn anh, cố gắng hơn anh, hạ tầng nhân dân Trường Kỳ chịu áp bách Huyền Huyễn đáng thương rụt lui. Tiếp thu lời răn của nữ bạo quân, Huyền Diệu Khả chỉnh lý lọng tóc quan, lấy điện thoại di động chụp mấy tấm Huyền Huyễn như tiểu cầu. Huyền Huyễn kinh ngạc, em chụp hình anh làm gì? Huyền Diệu Khả không để ý xua tay. Yên tâm, em chỉ mượn thân thể anh, sẽ PS lại bộ dáng. Anh không cần lo người khác biết đó là anh. Huyền Huyễn khóc không ra nước mắt, trên đời này có em gái như vậy sao? Sửa đầu chỉnh mặt ảnh chụp anh trai, đăng lên mạng cung lang nữ chiêm ngưỡng, song song thu phí bản quyền. Huyền Diệu Khả cầm điện thoại di động thưởng thức một hồi. Thỏa mãn gật đầu, Tiểu Huyễn, bộ dáng anh rời giường còn buồn ngủ thực sự gợi cảm. Huyền Huyễn lạnh gáy, kỳ thực em đã hạ thủ lưu tình, chí ít em không bức anh cởi sạch, bất quá lộ nửa ngực. Anh không thiệt, cởi sạch, Huyền Huyễn nhất thời mồ hôi lạnh trên trán. Đừng đờ ra, đứng lên làm bữa sáng. Em phải ra ngoài lúc 10 giờ. Ném lọng tóc thành cung độ tuyệt đẹp. Huyền Diệu Khả tâm tình cực tốt cầm điện thoại di động ra khỏi phòng. Cô mỗi ngày nỗ lực gọi Huyền Huyễn dậy như vậy. Nguyên nhân lớn nhất là ghét khói dầu nhà bếp. Vì vậy ngày ba bữa là công tác của Huyền Huyễn. Cô chưa từng nấu cơm. Huyền Huyễn quả mái tóc rối, không tránh được dậy làm bữa sáng. Cách chương.